Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bóng đãng hình hài tiếng cười duyên, bọn công tử hào khí vượt mây ngần ra tiếng cười thỉnh thoảng truyền đến, xem ra cái này đống lửa yến hội còn muốn khai một hồi. Đi ngủ. Nhìn mấy lần, Giang Dật quay người chuẩn bị trở về phòng, nhưng ở hắn mới vừa đi tới cửa khoang thuyền khẩu lúc, nội tâm đột nhiên cảm thấy một tia rung động, hắn bốn mắt quét qua, thần thức trong nháy mắt nhô ra, rất nhanh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Ô ô, nơi xa một chút thần du cường giả cũng phản ứng lại, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía bắc, mấy người lớn tiếng quát lớn, bảo hộ công tử tiểu thư, có số lớn huyền phong đột kích. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Chương 416, ai cản ta thì phải chết. Tối nay mặt trăng cũng không phải là rất tròn, tia sáng cũng không phải rất đủ, có chút mông mông lung, đương nhiên dạng này tia sáng là mập mờ tán tỉnh thang, ước hội tốt nhất canh giờ. Giờ khắc này, vốn là không sáng ánh trăng lại đều bị che đậy, bầu trời bất chi bất giác bay tới một đóa mây đen, cái này mây đen còn có ong ong rất nhỏ tiếng vang. Mây đen bay tới rất nhanh, chỉ là trong chốc lát tự che đậy bầu trời, tiếp lấy bầu trời hạ xuống mưa đen, phô thiên cái địa màu đen độc thứ mà xuống, đem phía dưới một phiến thiên địa bao trùm xuống dưới. A, phía dưới đã sớm loạn thành nhất đoàn hỏng bét, những cái kia kiều sinh quán dưỡng bọn công tử sắc mặt đều rất là ngưng trọng, các tiểu thư lại thất kinh, nhìn thấy đầy trời độc thứ hoảng sợ kêu to, huyền phong tới quá nhanh. Đến mức đám này tiểu thư cũng không kịp rút lui đến an toàn địa phương. Suy suy, mấy trăm đạo nguyên lực công kích phát sáng lên, một sát na này ở giữa cái này một khoảng trời đều lóe sáng đến trương mắt, đủ mọi màu sắc các loại nguyên lực công kích mà lên, cùng đầy trời rơi xuống độc thứ nghênh nhưng mà bên trên. Phanh phanh phanh, giữa không trung phát ra đạo đạo bạo tạc, rất nhiều độc thứ bị xoắn thành bột mịn. Cũng có rất nhiều độc thứ bị tạc đến bay đầy trời, càng có độc thứ bắn ngược mà quay về hướng bầu trời bên trong huyền phong gào thét mà đi. Cũng có cường đại võ giả nguyên lực công kích, xông qua khắp thiên độc đâm tới bên trong bầu trời lít nha lít nhít, như châu chấu quần huyền phong. Công chúa, ngồi xuống. Tiểu thư, đừng có chạy lung tung. Thiếu gia, nhanh đi buồng nhỏ trên tàu. Phía dưới không ngừng truyền đến tiếng hét lớn. Còn có rất nhiều tiểu thư tiếng thét chói tai, cùng huyền phong ong ong âm thanh, hình thành một bức rất đặc biệt hình tượng. Giang Dật đứng tại trong khoang thuyền, có chút bất đắc dĩ, có chút thở dài. Khó trách các đại gia tộc muốn phái các nàng ra lịch luyện, tư chất như vậy, về sau làm sao thống soái các gia tộc. Vù vù, Tiền Vạn Quán bị một tên thần du cường giả tối đỉnh mang theo. Chiến Vô Song cùng Vân Phì cũng các tự tại người dưới hộ vệ về tới thuyền lớn. Chiến Vô Song ánh mắt quét qua, nhìn thấy Chiến Lâm Nhi thế mà không ở trên thuyền này lập tức khẩn trương. Đối một lão giả quát, Phong lão, nhanh đi đem tiểu thư mang tới, huyền phong nhiều lắm, nhất định phải tụ tập cùng một chỗ chạy khỏi nơi này. Suy suy, buồng nhỏ trên tàu bốn phía thần du hộ vệ không ngừng bắn ra nguyên lực công kích, đem đỉnh đầu kia một khoảng trời đều bao phủ đi vào. Mặc dù như thế, đồng dạng có mấy cây độc thứ mà xuống, nện ở buồng nhỏ trên tàu đỉnh chóp bành bành vang. Thuyền này khoang thuyền đỉnh chóp hiển nhiên dùng đặc thù huyền thiết đúc kim loại mà thành, nếu không sớm đã bị bắn thùng. Thiếu gia, các ngươi trước trốn, ta đi mang Lâm Nhi tiểu thư tới. Chiến gia một tên thần du cường giả tối đỉnh vội vàng chuẩn bị hướng mặt khác một chiếc thuyền lớn phóng đi, Giang Dật lại lắc đầu nói, Phong lão. Bảo vệ tốt nhà các ngươi thiếu gia, ta đi cứu Lâm Nhi muội muội. Tốt, bên ngoài đều là đầy trời mà xuống độc thứ, Giang Dật đã quyết định xuất thủ, Phong lão cũng không dám cậy mạnh. Giang Dật thực lực không cần hoài nghi, nếu là hắn toàn lực xuất thủ, cái này đầy trời huyền phong đều chỉ có thể chờ chết. Hiu, Giang Dật thân thể bay vụt ra buồng nhỏ trên tàu, thuyền lớn lập tức xuất phát. Có mấy tên thần du cường giả bắn ra nguyên lực công kích, mượn nhờ đẩy ngược lực để thuyền lớn nhanh chóng rời đi. Đồng thời buồng nhỏ trên tàu đỉnh chóp cũng phát sáng lên, phía trên xuất hiện một cái nhàn nhạt màn hào quang, Hiển nhiên cái này thuyền lớn thiết trí đơn giản cấm chế phòng ngự, có thể trong thời gian ngắn ngăn cản huyền phong độc thứ công kích. Ông, rất nhanh xa xa thuyền lớn, đều sáng lên vòng bảo hộ, các gia tộc hộ vệ mang theo bản thân công tử tiểu thư lên thuyền, riêng phần mình thoát đi. Huyền phong nhiều đến đếm không hết, ai cũng không dám dừng lại tử chiến, chủ yếu là nhà mình chủ tử đều tại, bọn hộ vệ sợ các nàng bị nửa điểm tổn thương. A, phía dưới trên bờ cát cũng có một chút hộ vệ bị độc thứ đánh trúng, rất nhanh kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất tử vong, huyền phong độc thứ bên trong chi hẳn phải chết, quả nhiên không phải nói đùa. Hưu, Giang Dật thì rất nhàn nhã, thị lực của hắn cùng thính lực cực kỳ khủng bố, còn có thần thức, cái này độc thứ người ở bên ngoài nhìn tốc độ nhanh đến dọa người, trong mắt hắn thong thả như ốc sên, căn bản bắn không đến hắn. Trong tay hắn cầm một cái thiên khí trường kiếm, hắn thân thể như quỷ mị tiến lên, tả hữu chợt lóe, ngẫu nhiên vung vẩy trường kiếm tùy ý vung lên, đem trốn không thoát độc thứ đánh bay, cứ như vậy hắn nhanh chóng hướng phía trước mấy chiếc thuyền lớn phóng đi. Không ai, tại phụ cận một chiếc thuyền lớn bên trên quét qua, xác định không ai về sau, hắn thân thể lại hướng phía trước bay đi, tiếp tục tìm kiếm. Vẫn là không ai. Liên tiếp tìm chiến gia Vân gia ba chiếc thuyền lớn vẫn là không có tìm tới chiến Lâm Nhi. Giang Dật có chút nóng nảy, ánh mắt tại bốn phía trên thuyền lớn đảo qua, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh một chiếc thuyền lớn bên trên. Trên thuyền kia có rất nhiều người, xem cờ hiệu là đao gia, hẳn là đao chiến thuyền. Hưu, hắn hai chân trên bong thuyền một điểm, thân thể như một đạo tia chớp màu đen bắn vào đối phương thuyền lớn bong tàu bên trên. Đao chiến bọn hộ vệ đều tại công kích huyền phong chuẩn bị rút lui, nhìn thấy Giang Dật bay vụt mà đến, có mấy người mắt hổ khóa chặt hắn, quát khẽ, tới này người nào nhanh chóng thối lui, nếu không giết chết bất luận tội. Tại hạ tiền đại giã, Lâm Nhi tiểu thư nhưng tại trên thuyền. Giang Dật tốc độ không giảm, tiếp tục hướng buồng nhỏ trên tàu xông lên đi, không lọt vào mắt đao ra người, thân ảnh như u linh, vượt qua mấy tên thần du cường giả. Bọn hắn lại vẫn không có kịp phản ứng. Đao ra người cản huyền phong độc thứ còn đến không kịp, liền buồng nhỏ trên tàu vòng bảo hộ cũng không kịp đến, Giang Dật lại dám như thế mạnh mẽ đâm tới, vạn nhất hướng về phía đao chiến tới làm sao, lập tức ngoài khoang thuyền mấy người nổi giận hú dài, cái gì Lâm Nhi tiểu thư không có. Tốc độ lăn đi, nếu không giết không tha. A, trong khoang thuyền truyền đến một tiếng kinh hô âm thanh. Giang Dật con ngươi lạnh lẽo, lại là chiến Lâm Nhi tiếng kinh hô, hắn coi là đao chiến thừa dịp nắm, bắt loạn chiến Lâm Nhi, lập tức giận không thể nghỉ, trên thân khí thế tăng vọt, giống to, Lâm Nhi tiểu thư, đại giã tới cứu ngươi, đừng sợ. Đao ra tập toái, ai cản ta thì phải chết. Giang Dật khí thế như rồng, thân thể như mãnh hổ hướng buồng nhỏ trên tàu phóng đi, thần thức khóa chặt phía trước mấy người, trường kiếm nhất lắc. Phong hóa nghìn vạn đạo văn dùng trường kiếm phóng thích mà ra, mặc dù trường kiếm không có luyện hóa, không thể quán chú nguyên lực, nhưng hắn cưỡng ép huyễn hóa ra mấy trăm thanh kiếm ảnh, đem buồng nhỏ trên tàu miệng ba người bao phủ đi vào. Muốn chết, ba người kia lập tức giận dữ, bọn hắn trong lúc hỗn loạn, căn bản không có phát hiện chiến Lâm Nhi, Giang Dật mạnh mẽ đâm tới, đao chiến ngay tại trong khoang thuyền, bọn hắn tự nhiên không dám để cho Giang Dật xông đi vào. Lập tức toàn bộ sách theo binh khí nghênh chiến. Ba tên thần du cường giả, còn có một người là thần du đỉnh phong, Giang Dật công kích rõ ràng không tác dụng. Nhất là thần du đỉnh phong trong tay trường côn lại bày ra đến chướng mắt, làm người ta nhìn hoa cả mắt, cũng không biết là cái gì đạo văn công kích, trong mắt của hắn sát ý lóe lên, chỉ có thể cắn răng phóng thích sát lục chân ý. Ông, trên người hắn sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Cường đại sát khí trong nháy mắt chấn áp đối phương ba người kia công kích cũng trì trệ, bản năng hoảng sợ, chờ tỉnh ngộ lại, Giang Dật trường kiếm đã hóa thành một đạo tia chớp màu đen tại bọn hắn trên cổ lóe lên. A, ba người kêu thảm một tiếng, trên cổ tiên huyết bão táp, toàn bộ ầm vang ngã xuống đất, kia thần du cường giả tối đỉnh trước khi chết, còn duỗi ra một cái tay, chỉ vào Giang Dật dùng hết toàn lực nói ra, ngươi là đêm qua bị cúp điện, hôm nay lại có rất nhiều chương. Chương 417, Song Phi. Giang giật một cái chân trùng điệp dẫm lên người này trên đầu, đem hắn đầu dẫm nát, để hắn nửa câu nói sau nát tại trong bụng, lúc này mới nổ bắn ra tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Hiu, xông vào buồng nhỏ trên tàu, Giang giật lặng lẽ quét qua lại một mảnh ngạc nhiên, bởi vì đao chiến cũng không có cưỡng ép Chiến Lâm Nhi. Giờ phút này hai cái chiến gia hộ vệ mang theo Chiến Lâm Nhi chính hướng ra phía ngoài vọt tới. Đao chiến bọn người thì ngồi tại trong khoang thuyền không nhúc nhích. Thiếu tộc trưởng, Hồng gia bọn hắn bị Tiền đại dã giết. Bên ngoài vang lên một đạo thê lương tiếng giống. Giang giật vừa rồi phóng thích sát lục chân ý chỉ là đem buồng nhỏ trên tàu miệng ba người bao phủ, mà lại phóng thích sau trong nháy mắt thu liễm. Sở dĩ bong tàu bên trên đang cùng Huyền Phong kịch chiến người, mặc dù cảm nhận được sát khí, nhưng cũng không có bị sát lục chân ý bao phủ, cũng không có phát hiện Giang giật thân phận. Cái này một hô, trong khoang thuyền hơn 10 người như tới vừa rồi kêu thảm lập tức tỉnh ngộ lại, toàn bộ thình lình đứng dậy, sát khí nghiêm nghị khóa chặt Giang giật, đao chiến nổi giận hét lớn, Tiền đại dã, ngươi dám giết người người tới, cho ta chém giết kẻ này. Chiến gia hai tên hộ vệ hoảng hốt, Giang giật có chết hay không bọn hắn không biết, cái này hỗn chiến cùng một chỗ, bọn hắn cùng Chiến Lâm Nhi sợ là muốn bị chặt thành thịt nát. Giang giật hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, thân thể mà tiến, khí thế như hồng quát lớn, toàn bộ đừng nhúc nhích, nếu không ta liều chết cũng muốn giết chết đao chiến. Chiến Lâm Nhi ba người tranh thủ thời gian thối lui đến Giang giật sau lưng, khẩn trương đến ghê gớm. Đao chiến người bên kia cũng đôi mắt co rụt lại, Giang giật có thể miểu sát bọn hắn tối cường một trong mấy người đao hồng. Cái này chiến lực quá kinh khủng, nếu là hắn liều chết phía dưới, nói không chừng đao chiến thật đúng là phải bỏ mạng. Đao chiến bị Giang giật đằng đằng sát khí đôi mắt quét qua, nội tâm run lên vội vàng lui ra phía sau, trốn ở hơn 10 người đao gia cường giả sau lưng. Hắn còn người lấp lóe vài vòng, cắn răng lại lệnh, làm, nói, động thủ, ta cũng không tin, hắn một người có thể đấu qua được nhiều người như vậy, giết. Đã các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Giang giật khóe miệng lộ ra một tia tàn cười, trên thân khí thế càng thêm mãnh liệt, chỉ cần đám người này dám can đảm có nửa điểm dị động, hắn không để tâm phóng thích sát lục chân ý đem toàn bộ người cho chém giết. Đao gia là Bắc Mãng quốc mấy đại siêu cấp gia tộc một trong, Đao chiến cũng là Thanh Long học viện đệ nhất nhân. Năm đó vây công Hạ Vũ Thành lúc, Đao gia cùng Thanh Long học viện đều tới người, sở dĩ Đao gia là địch nhân của hắn, toàn bộ chém giết hắn cũng sẽ không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Mặc dù hôm nay xem tình huống là hiểu lầm, nhưng việc đã đến nước này, cũng không có cái gì dễ nói, Chiến Lâm Nhi không thể bị nửa điểm tổn thương, giờ phút này bên ngoài hỗn loạn tưng bừng, coi như hắn vận dụng sát lục chân ý đem tất cả mọi người giết, cũng sẽ không có người hoài nghi thân phận của hắn. Ông, Đao chiến ra lệnh một tiếng, sở hữu thần du cường giả đều dùng nguyên lực quán chú binh khí, chuẩn bị công kích. Giang giật đứng không nhúc nhích, đôi mắt híp như một đầu kịch độc nhãn kính xà, khóe miệng của hắn đều là tàn cười, dạng như vậy ngược lại càng khủng bố hơn, để tất cả thần du cường giả nội tâm run lên. Dừng tay, mọi người ở đây chuẩn bị cắn răng lúc công kích. Đao chiến bên người một tên tóc trắng xoa lão giả quát khẽ, để bọn hắn đi, khẩu khí này chúng ta ngày sau lại đòi lại. Khổng lão, Đao chiến có chút kinh nghi hô một tiếng, còn lại thần du cường giả đều như chút được gánh nặng. Tại vừa rồi một khắc này, trong bọn họ tâm đều dâng lên cực kỳ nguy hiểm rung động, bọn hắn không hiểu cảm giác được, bọn hắn nếu là dám công kích, tất cả mọi người muốn chết. Để bọn hắn đi. Khổng lão tại Đao gia hiển nhiên uy vọng rất cao, hắn lần nữa quát khẽ một tiếng. Người bên ngoài vốn định xông tới võ giả, chỉ có thể lui ra ngoài tiếp tục công kích Huyền Phong, người ở bên trong cũng không dám làm loạn. Giang giật cười nhạt một tiếng, lạnh giọng đối hai tên hộ vệ bàn giao nói, các ngươi trước tiên lui hồi trở lại nhà ta thiếu tộc trưởng thuyền lớn, ta mang theo Lâm Nhi tiểu thư trễ chút đuổi theo. Tốt. Chiến gia người đều biết rõ Giang giật thân phận, lập tức như chút được gánh nặng, thân thể hai người trên bong thuyền một điểm, bay vụt mà quay về, hướng nơi xa đã xuất phát Tiền gia thuyền lớn bay đi. Tiểu thư, đi, Giang Dật ánh mắt một mực khóa chặt phía trước thần du cường giả, chờ hai tên hộ vệ sau khi rời đi, lúc này mới một cái tay bắt lấy Chiến Lâm Nhi bả vai, thân thể hướng về sau mặt bắn ngược mà đi. Hô! Đao ra người từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích, thẳng đến Giang Dật bốc lên đầy trời độc thứ mà đi, lúc này mới toàn bộ thở ra một hơi. Đao Chiến có chút bất mãn nhìn qua Khổng Lão nói, Khổng Lão, vì sao không lưu lại hắn, chẳng lẽ hắn thật là có bản lĩnh tại nhiều người như vậy bên trong chém giết ta? Không phải chém giết ngươi. Khổng Lão ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng nói, vừa rồi nếu là dám động thủ, ta sợ toàn bộ người đều muốn chết. Cái gì? Đao Chiến đôi mắt co rụt lại, hoảng sợ nói, chẳng lẽ lại hắn là Kim Cương cường giả? Không biết. Dù sao người này cho ta cảm giác dị thường nguy hiểm. Khổng Lão diện mục âm trầm nói, hoặc là hắn chỉ nửa bước đã bước vào kim cương cảnh, hoặc là hắn có được cực kỳ khủng bố thần thông. Dù sao, tốt nhất chớ chọc người này. Tiền ra thế mà ra một cái nhân vật lợi hại như thế. Khổng Lão tại Đao gia địa vị phi thường cao, Đao Chiến đối với hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, trong mắt của hắn hiện lên vẻ tức giận nói. Chẳng lẽ Đao Hồng bọn người tự chết vô ích? Làm sao có thể chết vô ích? Hắc hắc. Khổng Lão u lãnh cười vài tiếng, nói, Huyền Phong đã xuất hiện, Huyền Phong xào huyệt khẳng định liền tại phụ cận, chúng ta tạm thời trước tiên lui, trễ chút đợi mọi người ổn định bước chân, sẽ chậm chậm từng nhóm chém giết Huyền Phong. Đến lúc đó, Tiền gia, Chiến gia, Vân gia khẳng định liên hợp lại cướp đoạt mật ong, các nàng ba nhà thế lớn. Chúng ta cũng có thể nhờ vào đó thuyết phục còn lại gia tộc, liên thủ trước tiên đem bọn hắn ba nhà người cho làm, lại phân mật ong, nếu không ai cũng không chiếm được mật ong. Tốt, việc tiên lui đi an toàn địa phương đi, Đao Chiến lập tức hạ lệnh, trong mắt đều là oán độc, nhìn qua nơi xa đen nhánh đêm tối, nghiến răng nghiến lợi thì thào, Tiền đại dã, ta không giết ngươi thề không làm người. Giang Dật bọn người rất mau đuổi theo lên Tiền Vạn Quán thuyền lớn, Chiến Lâm Nhi xem Giang Dật ánh mắt càng thêm si say, để Giang Dật trở nên đau đầu, chỉ có thể làm không thấy được. Mấy chục chiếc thuyền lớn lưu lại hơn phân nửa, còn lại riêng phần mình thoát đi, Huyền Phong cũng chia thành hơn 10 phê, phân biệt truy sát. Bất quá các gia tộc thuyền lớn đều sáng lên vòng bảo hộ, mấy cái thần du đỉnh phong không ngừng quán trú nguyên lực bảo trì vòng bảo hộ năng lượng. Còn lại võ giả từng nhóm ra ngoài nguyên lực công kích, từng mảnh chém giết Huyền Phong. Cái này Huyền Phong là tam giai đỉnh phong yêu thú, tốc độ rất nhanh, lực công kích rất hung tàn, độc thứ bên trong chi hẳn phải chết, đáng tiếc lực phòng ngự không mạnh mẽ. Tăng thêm quá thân thiết tập, tùy ý một đạo nguyên lực công kích đều có thể bắn trúng mấy cái Huyền Phong, hoặc là trực tiếp đánh giết, hoặc là kích thương rớt xuống. Bất quá Huyền Phong rất nhiều, xem tình huống các gia tộc đều muốn chuẩn bị đánh lâu dài, muốn triệt để đánh tan Huyền Phong, không có một hai ngày là không thể nào. Giết cái gì giết Tiền Vạn Quán để bọn hắn đừng giết, trước nhanh chóng rời đi, tìm không ai địa phương, để ta giải quyết đám này Huyền Phong đi. Giang Dật nhìn thấy ba nhà người thay phiên ra ngoài đánh giết, bầu trời Huyền Phong nhưng không thấy thiếu, có chút im lặng hướng Tiền Vạn Quán nói. Cái sau lập tức đôi mắt sáng lên, cười hắc hắc nói, lão đại, người nói sớm a, lão nhân ra người xuất thủ, bọn hắn cũng không cần khổ cực như vậy. Lần sau có loại sự tình này, người muốn tích cực chủ động điểm a. Xéo đi, Giang Dật một cước đem Tiền Vạn Quán đạp bay, cả giận nói, ta tới tìm các ngươi là chuẩn bị hưởng phúc, không nghĩ tới tiểu tử ngươi như vậy không chịu nổi, một đường đều muốn ta lau cho ngươi cái mông. Sớm biết ta còn không bằng không tới. Hắc hắc. Tiền Vạn Quán tại hạ nhân trước mặt bị đạp một cước, cũng không thấy đến mất mặt, nhếch miệng cười nói, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, lão đại vất vả ngươi, quay đầu ta mời ngươi song phi a. Ba. Lúc này Chiến Lâm Nhi không làm, một bàn tay đánh vào Tiền Vạn Quán trên đầu, cáu giận nói, mập mạp chết bầm, không cho phép làm hư Giang Dật ca ca. Chương 418, điện hạ chịu lên ta, giường. Đi ra buồng nhỏ trên tàu thần du cường giả, không còn công kích Huyền Phong, ba người ngăn trở bầu trời độc thứ, người còn lại thì nhanh chóng hướng sau lưng biển cả bắn ra nguyên lực, Vô số nguyên lực bắn tại trên đại dương bao la, nổ lên ngàn cơn sóng, đẩy ngược lực cũng làm cho thuyền lớn nhanh chóng tiến lên. Sau gần nửa canh giờ, thuyền lớn đã chạy được hơn 10 dặm đường, hai bên đã sớm không thấy thuyền lớn, phụ cận hoàn toàn mông lung, sẽ không có người tại phụ cận nhìn trộm. Tốt, toàn bộ đều vào đây. Giang Dật cực lực phóng thích thần thức dò xét một lần, xác định phụ cận không ai về sau, hắn quát khẽ một tiếng, chờ phía ngoài thần du hộ vệ sau khi đi vào, thân thể như cuồng long nổ bắn ra mà ra, trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, đối trên không đột nhiên bổ ra, trong nháy mắt mấy vạn tiểu hỏa rồng cuộn xoáy mà lên, trông rất đẹp mắt. Sát lục chân ý, trên người hắn sát khí cũng đổ xuống mà ra, bao phủ rộng lớn nhất phạm vi, để trên không huyền phong cũng không dám tại công kích. Phanh phanh phanh, bầu trời nổ lên đóa đóa pháo hoa, có sát lục chân ý chân áp, cái này huyền phong toàn bộ cũng không dám động, từng đầu tiểu hỏa long riêng phần mình tìm kiếm huyền phong liên tục không ngừng công kích, rất nhanh bầu trời tăm tối tự bị trống rỗng một mảnh, sáng trong ánh trăng chiếu xuống, thấy trên thuyền mọi người âm thầm líu lưỡi. Suy suy, Giang Dật người giữa không trung, lần nữa bổ ra hai lần phong hóa nghìn vạn đạo văn công kích, nương theo lấy từng đạo tiếng nổ, bầu trời hắc vân rất nhanh bị triệt để đánh tan, chỉ còn lại mấy ngàn con vô số huyền phong trên không trung run lẩy bẩy. Hiu, Giang Dật thân thể bắn ngược mà xuống, trong mắt hồng quang biến mất, sát lục chân ý thu liễm, phía dưới mọi người cũng thở ra một hơi thật dài, nhất là Chiến Lâm Nhi bị hắn sát lục chân ý dọa cho phát sợ. Ong ong, bầu trời huyền phong màu vàng pha lê trong mắt, hoảng sợ nhìn xem Giang Dật vài lần, toàn bộ giải tán hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Tam giai đỉnh phong yêu thú đã có chút một chút linh trí, Giang Dật sát lục chân ý quá kinh khủng, vừa rồi bọn chúng cũng trơ mắt nhìn xem chính mình đồng loại bị Giang Dật nhẹ nhõm đánh giết, tự nhiên không còn dám công kích, toàn bộ hoảng sợ thoát đi. Kết thúc công việc, ta mệt mỏi, đi ngủ đi. Giang Dật quơ quơ đầu, coi thường mọi người xem quái vật nhìn hắn ánh mắt, trực tiếp đi vào trong khoang thuyền gian phòng của hắn. Ba nhà cường giả ngược lại là có người mắt thấy qua Giang Dật hung tàn thủ đoạn công kích, nhưng giờ phút này cũng bị kinh hãi, nhiều như vậy huyền phong, mọi người mệt gần chết ít nhất phải một hai ngày mới có thể thanh lý mất, Giang Dật tùy ý vung ba kiếm tựu làm xong. Hắc hắc, đại gia ủy khuất cả đêm, ngay tại chính sảnh ngồi xếp bằng nghỉ ngơi đi, tiền tiết đi cho Lâm Nhi tiểu thư chuẩn bị gian phòng. Lúc đầu mấy nhà có rất nhiều thuyền lớn, Vân Phỉ cổ thần nguyên trong nhẫn cũng còn có dự bị thuyền lớn, bất quá rừng ở hải đảo bên cạnh thuyền lớn hẳn là đều không có hủy đi, mọi người cũng không muốn tốn công tốn sức, dù sao không có huyền phong, ở cũng an nhàn. Tiền Vạn Quán ánh mắt quét về phía Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ, đột nhiên hèn hạ cười nói, Vô Song đại ca, trong thuyền gian phòng không đủ a, nếu không các ngươi chen chen tính toán. Xì, Vân Phỉ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, rõ ràng xì một tiếng dậm chân hướng bên trong đi đến nói, ngươi mập mạp chết bầm này, ngươi ngủ trên mặt đất đi. Chiến Vô Song cũng chững chạc đàng hoàng nói ra, ủy khuất Vạn Quán, ban đêm ta ngủ phòng ngươi, ngươi ngay tại chính trong khoang thuyền ngủ đi. Vì cái gì thụ thương luôn là ta a? Tiền Vạn Quán có chút u oán nháy nháy mắt, ánh mắt hướng Chiến Lâm Nhi nhìn lại, vô cùng đáng thương nói ra, Lâm Nhi muội muội, nếu không ta và ngươi chen chen. Cút. Chiến Lâm Nhi vẫn là che mặt, một đôi mắt đẹp bên trong hàn quang lóe lên nói, ngươi nếu là dám vào phòng ta, cẩn thận ta để ngươi biến thành tiền công công. Tiền Vạn Quán hạ thân đột nhiên mát lạnh, cái này quả ớt nhỏ thế nhưng là thật sẽ nói đến làm được, hắn không dám hy vọng xa vời, chỉ có thể ngồi đàng hoàng ở bên ngoài, không bằng hắn ngược lại là rất biết hưởng thụ, để cho thủ hạ tìm đến một cái giường đệm, trong góc ở trên mặt đất mà ngủ. Một đêm đều rất là tĩnh giật. Bất quá tại Hừng Đông thời gian yên tĩnh bị đánh vỡ, nơi xa lái tới một chiếc thuyền lớn, trên thuyền đều là đầy mắt tơ máu võ giả. Chính đối trên thuyền lớn không ngừng bắn ra nguyên lực công kích, trên bầu trời một đám kinh khủng huyền phong chính theo đuôi bọn hắn không ngừng công kích. Tiền gia huynh đệ, giúp đỡ chút a, chúng ta người nhanh không chống nổi. Đội tàu nhìn thấy bên này thế mà không có huyền phong công kích, có mấy người lập tức hô to. Tiền Vạn Quán bị bừng tỉnh, như một làn khói leo ra, nhìn thấy bên kia đầu thuyền một cái rách dưới trên cờ lớn Thác Bạt hai chữ, hắn vội vàng quát khẽ, đi mau, đi mau. Bắc Lương quốc người, ta quản bọn họ đi chết. Tiền gia người đã sớm muốn đi, lập tức rất nhiều người toàn bộ phóng thích nguyên lực công kích, thuyền lớn oạch oạch rời đi, lưu lại không ngừng tức miệng mắng to Thác Bạt gia cường giả. A, hành tàu nửa canh giờ, Tiền Tiết lại quát lớn, thiếu tộc trưởng, bên kia lại có một chiếc thuyền lớn, là Phi Ngư công chúa thuyền, muốn hay không ngang nhiên xông qua cứu viện? Cứu cái rắm. Tiền Vạn Quán tức giận hừ hừ hai tiếng, liên tục khoát tay nói, đi mau, đi mau. Không đúng, nhanh đi đem cờ xí cho hạ, đừng cho bọn hắn nhìn thấy. Tốt. Tiền Tiết hướng đầu thuyền bay đi, đem một cái bị huyền phong độc thư bắn ra rất nhiều lỗ nhỏ đại kỳ kéo xuống. Bất quá. Hắn kéo hơi chậm một chút, bên kia Hạ Phi Ngư trên thuyền lớn có một người mắt sắc, thật xa tựu quát lớn, Tiền Vạn Quán, công chúa ở đây, nhanh phái người đến đây cứu giá. Cứu ngươi. Tiền Vạn Quán chửi nhỏ một tiếng, nhưng đối phương như là đã thấy được, hắn lại đi tựu tại lý không hợp, nói thế nào Tiền gia cũng là thần võ quốc thần tử. Giờ phút này dám chuồn mất, Hạ Phi Ngư trở lại vương thành một cáo trạng, Tiền gia sợ là muốn bị giáng tội. Lập tức hắn chỉ có thể buồn rầu nói ra, để Chiến gia cùng Vân gia người toàn bộ trốn đi, chúng ta tùy ý phái chọn người đi qua ứng phó thoáng cái. Tốt. Tiền Tiết nhẹ gật đầu, đem thuyền xa xa dừng ở một bên, mang theo 7-8 cái thần du đỉnh phong đạp nước mà đi, lên Hạ Phi Ngư thuyền lớn, giúp bọn hắn đánh giết huyền phong. Bên kia huyền phong còn có hơn 1 vạn con, đêm qua đoán chừng bọn hắn đã chém giết một chút, hôm nay xem tình huống coi như Tiền Tiết bọn người hỗ trợ, còn được đánh giết một ngày. Chiến Vô Song Vân Phỉ Chiến Lâm Nhi Giang Giật đã sớm giật mình tỉnh lại. Bất quá các nàng đều không có ý xuất thủ, Hạ gia thế nhưng là Giang Giật tử địch, không bỏ đá xuống giếng đã coi là tốt. Ong ong, Tiền gia thuyền lớn mặc dù xa xa dừng ở trên biển, nhưng cũng hấp dẫn xa xa huyền phong, rất nhanh huyền phong phân ra gần một nửa hướng bên này phản gào thét mà đến, Tiền Vạn Quán chửi ầm lên, Chiến Vô Song mấy người cũng rất là bất đắc dĩ, hạ lệnh để cho thủ hạ chuẩn bị công kích. Đều đừng đi ra. Xem ta. Giang Giật khoát tay áo, một người ra buồng nhỏ trên tàu, mọi người cho là hắn muốn xuất thủ, ai ngờ những cái kia huyền phong còn không có tới gần, Giang Giật thả ra thoáng cái sát lục chân ý, huyền phong lại toàn bộ chi chi kêu to, hoảng sợ hướng về sau mặt thối lui, lui về hạ ra thuyền lớn, một cái cũng không dám tới gần nơi này bên cạnh. Qua, Giang Giật ca ca thật là lợi hại. Chiến Lâm Nhi trong đôi mắt đẹp đều là tinh tinh. Tiền Vạn Quán Chiến Vô Song Vân Phỉ mấy người cũng một mảnh ngạc nhiên, Giang Giật lại bằng khí thế hù chạy một đám tam giai đỉnh phong huyền phong. Ha ha, Giang Giật cười nhạt một tiếng, hắn tự nhiên không phải dựa vào khí thế, hắn biết rõ tam giai đỉnh phong huyền thú đều có linh trí, đêm qua đảo tẩu mấy ngàn con huyền phong, khẳng định hội riêng phần mình cùng huyền phong quần tụ tập. Vừa rồi đám kia huyền phong nội ứng nên có chạy ra huyền phong. Vừa cảm thụ đến sát lục chân ý tự nhiên không dám công kích, cũng sẽ chào hỏi đồng bạn rút đi. Mọi người tiếp tục xem náo nhiệt, chuẩn bị chờ Tiền Tiết bọn người chém giết một trận tựu rút đi. Đến lúc đó Hạ Phi Ngư coi như nội tâm thầm mắng, bên ngoài cũng sẽ không nói cái gì. Hiu, nào biết, bên kia buồng nhỏ trên tàu bên trên hai tên thần du cường giả tối đỉnh, thế mà mang theo một cô gái đẹp đẽ bắn ra, một người ngăn trở bầu trời độc thứ. Một người nhanh chóng hướng bên này đạp nước mà đến, nhẹ nhõm lên Tiền Vạn Quán thuyền lớn. Cô gái xinh đẹp tự nhiên là Hạ Phi Ngư công chúa, nàng lên thuyền, đôi mắt đẹp tại Tiền Vạn Quán bọn người trên thân quét qua, u nói ra, Vạn Quán công tử, ngươi không tử tế đấy, trơ mắt nhìn bản công chúa gặp, hừ hừ. Ngươi không cứu ta, ta liền đến các ngươi cái này tránh một chút, các ngươi sẽ không đuổi ta xuống thuyền à. Sao lại thế? Tiền Vạn Quán một tấm mập phì trên mặt đều là nịnh nọt ý cười, nhiệt tình vô cùng, liên thanh nói ra, điện hạ hiểu lầm, ta vừa định phái người đi đón ngươi, điện hạ chịu lên ta. Dường, Vạn Quán cầu còn không được đấy. Chương 419, cấp cấp như luật lệnh. A. Hạ Phi Ngư tựa hồ không có nghe được Tiền Vạn Quán dây cung bên ngoài âm, một đôi hẹp dài mắt phượng nhất truyền. U nói ra, Vạn Quán công tử, bản cung rất hiếu kỳ, Huyền Phong vừa mới rõ ràng đến đây, vì sao lại rút lui? Trong lúc nói chuyện, Hạ Phi Ngư ánh mắt còn nhàn nhạt nhìn lướt qua Giang Dật, nói rõ có chút hoài nghi. Giang Dật trầm mặc không lên tiếng, Tiền Vạn Quán lại có chút sắc sắc nhìn một cái Hạ Phi Ngư nhô ra. Chính khí lăng nhiên nói, công chúa có chỗ không biết, bản thiếu trước đó không lâu học xong một loại cường đại thần thông, có thể dọa lùi yêu thú, đừng nói chỉ là Huyền Phong, liền là yêu vương tới, tại bản thiếu giống to một tiếng phía dưới, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Phốc, Hạ Phi Ngư nhịn không được cười lên, Chiến Vô Song quay mặt qua chỗ khác, Vân Phỉ cùng Chiến Lâm Nhi cũng cúi đầu xuống, cố nén không cười lên tiếng tới. Giang Dật ngược lại là mặt không biểu tình, Tiền Vạn Quán tu luyện vài chục năm, giờ phút này thực lực mới miễn cưỡng đạt tới Tử Phủ cảnh, hắn có cái rắm chó thần thông a. Hạ Phi Ngư hiển nhiên cũng cho rằng như thế, nàng duỗi ra ngọc thủ chỉ vào nơi xa nói, Vạn Quán công tử thật là thần thông, như vậy. Mời ngươi đem bên kia Huyền Phong cũng xua đuổi thoáng cái, miễn cho bọn hắn khổ cực như vậy, như thế nào? Cái này sao? Tiền Vạn Quán đôi mắt loạn chuyển, cái này gia châu thổi đến hơi lớn, cũng không biết làm sao tròn, chỉ có thể thuận miệng nói bậy nói, công chúa có chỗ không biết, ta vừa phóng thích thần thông thể chất có chút hư, tạm thời chỉ sợ phóng thích không được nữa, thư lỗi. Thể chất có chút hư. Hạ Phi Ngư nắm lấy không thả, có loại đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng cảm giác, nàng sờ lên trong tay giới chỉ nói. Vạn Quán công tử, ta cái này có rất nhiều linh dược, nếu không cho ngươi bồi bổ ngươi cần gì cứ mở miệng. Tiền Vạn Quán bó tay rồi, cái này công chúa hôm nay đầu óc có phải hay không có vấn đề a? Đều nói rõ không muốn nói nữa, ngươi còn hỏi trái trứng đàn a? Vừa rồi phái người đi giúp nàng, giờ phút này cho nàng lưu tại trên thuyền đã rất cho mặt mũi, thật sự cho rằng hắn Tiền Vạn Quán sợ nàng a? Hắn cũng biết Hạ Phi Ngư hoài nghi Giang Dật thân phận, sát lục chân ý khủng bố như thế có thể dọa lùi một đám Huyền Phong cũng là bình thường, sở dĩ hắn tự nhiên muốn hỗ trợ che lấp. Còn người nhất truyền, hắn mặt mũi tràn đầy hèn hạ cười nói, công chúa điện hạ, ta muốn thuốc bổ, ngươi thật đúng là không có, ta cái này thần thông cũng phải cần. Sử nữ nguyên âm bổ sung, sở dĩ, Vân Phỉ cùng Chiến Lâm Nhi, còn có Hạ Phi Ngư đồng thời khẽ gắt một tiếng, phía trước hai người trực tiếp quay trở về riêng phần mình gian phòng, đem sự tình lưu cho một đám đại lão ra xử lý. Giang Dật cùng Chiến Vô Song liếc nhau, hai người buồn cười, cái này Tiền Vạn Quán thật đúng là một cái tên dở hơi a. Hạ Phi Ngư hà ba mặt mũi tràn đầy, hung hăng chừng Tiền Vạn Quán một chút không còn hỏi thăm. Nàng con người nhất truyền, hướng hạ ra một vị cường giả hạ lệnh, để bọn hắn khống chế thuyền lớn dựa đi tới, chúng ta mượn Vạn Quán công tử ánh sáng. Dựa vào, Tiền Vạn Quán cùng Giang Dật Chiến Vô Song ba người thầm mắng, cái này Hạ Phi Ngư quá vô sỉ, thuyền lớn dựa đi tới, đám kia Huyền Phong khẳng định theo tới, Giang Dật không thể lại ra mặt, chỉ có thể ba nhà cường giả liều mạng. Thế nhưng là Hạ Phi Ngư nói thế nào đều là người của Hạ gia. Chiến Vô Song cùng Tiền Vạn Quán cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn thuyền lớn dựa đi tới, đám kia Huyền Phong cũng đi theo tới. Chuẩn bị chiến đấu. Chiến Vô Song quát khẽ một tiếng, trong khoang thuyền Chiến gia tộc nhân vội vàng rút ra binh khí, Giang Dật lại đột nhiên mở miệng nói, thiếu tộc trưởng, ngươi còn tại lại phóng thích một lần thần thông đi, nếu không chúng ta liền muốn mệt chết. Tiền Vạn Quán ngạc nhiên quay đầu nhìn Giang Dật một chút, chỉ một cái liếc mắt hắn tựu đã hiểu Giang Dật ý tứ, hắn như bức hống hống ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, tốt a, chờ thuyền lớn dựa đi tới, ta tựu liều mạng lại phóng thích một lần thần thông dọa lui Huyền Phong. Ông, Hạ Phi Ngư đôi mắt đẹp sáng lên, cũng không vào buồng nhỏ trên tàu tựu đứng tại bom tàu bên trên, chờ lấy Tiền Vạn Quán hoặc là. Giang Dật lộ ra sơ hở. Bảo hộ thiếu tộc trưởng. Giang Dật hướng bên cạnh một người nhìn thoáng qua, người kia lập tức quát lớn, toàn bộ vây quanh Tiền Vạn Quán. Giang Dật thuận thế đi theo Tiền Vạn Quán đi ra ngoài, một đám người đứng tại bong tàu bên trên, Tiền Vạn Quán vận chuyển thân thể bên trong yếu ớt nguyên lực, tựa như một cái thần côn, bắt đầu múa hai tay, gật gù đắc ý, toàn thân loạn chiến, kết lấy các loại cổ quái thủ ấn, miệng lẩm bẩm, thấy mọi người hai mặt nhìn nhau. Tới, tại gia đề phòng. Một tên Tiền gia hạ nhân quát khẽ một tiếng, nhìn qua xa xa Huyền Phong, khí thế tiêu thăng, khẩn trương đến ghê gớm. Hạ Phi Ngư hai tên hộ vệ cũng khẩn trương, nàng cũng rất là nhẹ nhõm, mắt to từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tiền Vạn Quán cùng Giang Dật, tìm kiếm một tia dấu vết để lại. Ong ong, bên kia thuyền lớn đã cách bên này trăm trượng, bầu trời Huyền Phong cũng theo tới, mắt thấy là phải nhích lại gần. Thiên địa thần linh dạy ta giết quỷ, cùng ta thần mới. Bên trên hô ngọc nữ, thu nhiếp chẳng lành, đầu đội hoa cái, đủ nhiếp khôi cương, trái đỡ lục giáp, hữu vệ lục đinh. Trước có hoàng thần, sau có càng trương, thần sư sát phạt, không tránh hào cường, trước hết giết ác quỷ, chém về sau dạ quang. Dì thần không phục, dì quỷ dám đảm đương cấp cấp như luật lệnh, đi. Tiền Vạn Quán đại pháp tựa hồ cũng chuẩn bị hoàn tất, hắn quát lớn vài tiếng, đột nhiên hướng phía trước dậm chân một cái, vung ra một cái ngón giữa. Giang Dật tại lúc này sát khí trên người đổ xuống mà ra, không bằng hắn không có phóng thích sát lục chân ý, chỉ là vận chuyển vận lực, thả ra khí thế của tự thân, trên mặt cũng rất ngưng trọng khẩn trương, tựa hồ rất lo lắng bản thân thiếu tộc trưởng. Để Hạ Phi Ngư cùng hai tên Hạ Gia Cường giả trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Những cái kia Huyền Phong tại Tiền Vạn Quán thi pháp về sau, thế mà toàn bộ hoảng sợ lui ra, kia màu vàng tựa như pha lê trong con ngươi đều là hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Tiền Vạn Quán phương hướng, lập tức rất nhiều Huyền Phong chi chi quái khiếu vài tiếng, thế mà thật toàn bộ rút lui. Hô hô, Tiền Vạn Quán thở ra một hơi thật dài, nhắm mắt lại, thân thể giả bộ mềm nhũn, Giang Dật bọn người vội vàng ôm lấy hắn, một người còn diễn kịch diễn rất chân thực, khóc lớn tiếng quát lên, thiếu tộc trưởng, ngươi làm sao ngươi có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a, ta thân yêu thiếu tộc trưởng a. Cái này, cái này, cái này. Hạ Phi Ngư chỉ vào Tiền Vạn Quán, đầy mắt chấn kinh ngạc nhìn qua Hạ gia hai tên cường giả. Vừa rồi nàng nhìn thấy Giang Dật cùng sở hữu hộ vệ rõ ràng không có bất kỳ cái gì động tác. Vì sao Huyền Phong toàn bộ thối lui, chẳng lẽ Tiền Vạn Quán thật sự có như thế cường đại thần thông? Hai tên hộ vệ khẽ lắc đầu, biểu thị cũng không rõ ràng. Bọn hắn cũng lưu ý Giang Dật, nhưng hết thảy bình thường, Giang Dật không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là thả ra thoáng cái khí thế. Vừa rồi sở hữu hộ vệ đều là phóng thích khí thế thủ hộ Tiền Vạn Quán. Cái này rất bình thường. Thật tình không biết, Giang Dật khí thế có thể cùng người khác không giống, vừa mới dùng giết chóc chân khí dọa lùi đám kia Huyền Phong, giờ phút này khí thế của hắn một phóng thích, kia Huyền Phong tự nhiên có thể phân rõ. Tại yêu thú trong mắt, nhân loại bộ dáng đều không khác mấy, nhưng Giang Dật khí tức khẳng định cùng những người khác không giống, dù sao giết nhiều người như vậy. Giang Dật bọn người cũng mặc kệ Hạ Phi Ngư, thủ hoàng cước loạn đem giả bộ như suy yếu vô cùng Tiền Vạn Quán dơ lên trở về, hoàn toàn không có phản ứng Hạ Phi Ngư ý tứ. Một gã hộ vệ một đường còn không ngừng chu lớn, ta thân yêu thiếu tộc trưởng a, lập tức tuyệt đối không nên bỏ xuống chúng ta a, ta đi vào tìm kiếm. Hạ Phi Ngư trầm mặc một hồi, quyết định đi vào dò xét thoáng cái, nhìn xem Tiền Vạn Quán là thật suy yếu hay là giả suy yếu. Hai tên Hạ gia hộ vệ cũng nghĩ đi theo vào, nhưng lại bị Tiền gia hạ nhân cản lại. Một người lạnh lùng nói ra, hai vị đại nhân, bên trong có nữ quyến, rất không tiện, mời chờ ở bên ngoài với. Hạ Phi Ngư phất phất tay, tại Tiền gia một người dẫn đầu hạ hướng Tiền Vạn Quán gian phòng đi đến. Còn không có đi vào liền nghe đến Tiền Vạn Quán suy yếu cũng rất âm thanh khủng bố, khặc khặc, nhanh, nhanh cho ta. Sử tử nguyên âm, ta không chịu nổi. Ta muốn xử con nguyên âm, khặc khặc. Hạ Phi Ngư nghe xong lập tức thân thể mềm mại run lên, dọa đến gương mặt xinh đẹp phát xanh, cũng không dám lại đi vào, vạn nhất Tiền Vạn Quán thú tâm đại phát đem nàng cho cưỡng ép cho tựu xong đời. Cắt cắt chương 420, đại bất kính.

Tại Càn Khôn Điện bên trong cũng là một mực cư trú tại băng hải phía dưới. Giang Dật nhục thể coi như không tệ, có thể ở trong nước ấm ức hơn nửa canh giờ, sở dĩ tiềm phục tại trong biển ngược lại là an toàn, chỉ cần hơn nửa canh giờ đi lên lấy hơi là được. Hắn để nhai tí thú cực lực thu liễm khí tức, lặn hạ trong biển ngàn trượng khoảng cách, nhanh chóng hướng cái kia hải đảo tiếp cận. Ở trong biển hắn cảm thụ được nước biển áp lực thật lớn, nội tâm âm thầm than tiếc, nếu là tìm hiểu vu thần lưu lại cái chủng loại kia trong nước du lịch vu thuật, ở trong nước liền có thể như dẫm trên đất bằng, thật là đến cỡ nào hài lòng a. Rất nhanh, chỉ là gần nửa canh giờ Giang Dật Tựu đã tới hải đảo phụ cận, hắn không dám tới gần đội tàu, nhai tí thu khí tức mặc dù thu liễm, nhưng nó không có đạt tới yêu đế cấp bậc, khí tức căn bản không thể hoàn toàn nội liễm. Trên đường đi đụng phải rất nhiều hải yêu cũng đều hoảng sợ bỏ trốn, một khi tới gần đội tàu khẳng định sẽ bị lập tức phát hiện. Hắn để nhai tí thú lượn quanh một vòng, đi hải đảo một bên khác, xác định phía trên không có đội tàu về sau, hắn đem nhai tí thú thu nhập Càn Khôn Điện bên trong, hướng lên trên mặt kín đáo đi tới. Ầm ầm, còn chưa lên mặt biển, Giang Dật cũng cảm giác toàn bộ hải đảo không ngừng rung động. Hiển nhiên bên kia các gia cường giả bắt đầu công kích, chuẩn bị hợp lực đánh giết Huyền Phong, lại cướp đoạt mật ong. Ong ong, trên hải đảo trống không số Huyền Phong đằng không mà lên, phô thiên cái địa, đếm không hết có bao nhiêu con, ngoại trừ Huyền Phong bên ngoài. Trên hải đảo cũng không có cái khác yêu thú, để Giang Dật rất là kinh ngạc, không biết nguy hiểm đến từ phương nào. Trong đảo đến cùng có cái gì nguy hiểm? Giang Dật nhìn qua cây cối sum suê hải đảo, trong con ngươi đều là nghi hoặc, nếu là có cường đại yêu thú hoặc là hải thú, giờ phút này đã sớm đã bị kinh động a. Hiu hiu hiu, hải đảo bên kia đầy trời nguyên lực công kích mà lên, bầu trời bên kia đều bị chiếu sáng, khí tức kinh khủng theo bên kia truyền đến, tăng thêm Huyền Phong hung lệ thú uy, để phụ cận không khí ngột ngạt tới cực điểm. Thật là liều mạng. Cái này Huyền Phong không thể so với hôm qua thiếu a. Giang Dật tùy ý quét qua, nhìn thấy bầu trời đen nghịt Huyền Phong nội tâm lần nữa dâng lên thật sâu nghi hoặc. Đám người này như thế khôn khéo, làm sao lại tại không thấy được tiền gia chiến gia vân gia người tự vội vàng xuất thủ, bọn hắn không sợ bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Bọn hắn liều sống liều chết đem Huyền Phong toàn bộ chém giết xong, lại đều tử thương thảm trọng, mệt mỏi hư thoát. Ba nhà cường giả ở một bên nghỉ ngơi dưỡng sức, đến lúc đó đột nhiên giết ra, cướp đoạt mật ong sau nghênh ngang rời đi, ai có thể ngăn cản. Vẫn là đi trước dò xét thoáng cái, xem bọn hắn làm cái quỷ gì. Giang Dật vốn có thể vọt thẳng vào biển đảo, thừa dịp Huyền Phong cùng bọn hắn đại chiến thời điểm, cầm xuống mật ong cưỡi nhai tí thú rời đi, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn chú ý cẩn thận một chút. Hắn không dám lên đảo. Lặn xuống nước bên trong, còn quấn hải đảo hướng chiến trường kín đáo đi tới, hao tốn gần nửa canh giờ, hắn đã tới chiến trường phụ cận, hắn không dám lên trên mặt biển đi, mà là lặng lẽ nhô ra thần thức, cảm ứng đến phụ cận hết thảy tình huống. Tình huống rất khốc liệt. Ngoại trừ ba nhà võ giả, tất cả công tử tiểu thư đều đến, bất quá những công tử này tiểu thư đều tụ tập tại một chiếc thuyền lớn bên trên, lưu lại hơn 10 người bảo hộ. Còn lại vài trăm người, tản mát tại mười mấy chiếc trong thuyền lớn, thay phiên công kích Huyền Phong. Đầy trời độc thứ như mưa to rơi xuống, đáng tiếc thuyền lớn buồng nhỏ trên tàu bên trên đều có vòng bảo hộ. Những cái kia vòng bảo hộ chỉ cần có võ giả không ngừng quán trú nguyên lực, bằng vào Huyền Phong độc thứ căn bản không phá nổi. Huyền Phong độc thứ ở chỗ độc, uy lực lại cũng không lớn. Còn lại võ giả thay phiên ra bom tàu bên trên. Một số người bắn ra nguyên lực công kích đem trên đỉnh đầu độc thứ xoắn thành bột mịn, hoặc là đánh bay, người khác thì toàn lực công kích giữa không trung Huyền Phong. Dạng này phối hợp xuống đến, tính an toàn gia tăng thật lớn, đồng thời chém giết Huyền Phong hiệu suất cũng thay đổi nhanh, đương nhiên Huyền Phong rất nhiều, không có một ngày một đêm là căn bản thanh lý không hết. Thật đúng là làm, Giang Dật tại đáy biển phía dưới con người lấp lóe không ngừng. Hắn cũng không có dò xét đến có bất kỳ một nhà võ giả vụng trộm kín đáo đi tới hải đảo, rất rõ ràng tất cả gia tộc đều đạt thành hiệp nghị, trước đem Huyền Phong đánh giết sạch sẽ, sau đó hoặc là đều bằng bản sự cướp đoạt, hoặc là chia đều. Đoạt vẫn là không đoạt. Giang Dật nội tâm thiên nhân giao chiến, giờ phút này là thời cơ tốt nhất. Chỉ cần hắn lặng yên chui vào hải đảo, huyền phong mật ong nhẹ nhõm có thể tới tay, hắn lại lặng lẽ thối lui, thần không biết quỷ không hay. Lại các loại, chờ, sau ba canh giờ, không có bất kỳ cái gì dị trạng, ta tự động thu. Giang Dật cắn răng quyết định, hắn không có trở về một bên khác, mà là tại phụ cận hải đảo tìm một khối đá ngầm, lặn ra mặt nước lộ ra một cái đầu, cứ như vậy ngồi chờ chờ đợi. Một canh giờ, không có nửa điểm dị trạng, huyền phong bị đánh chết rất nhiều, các gia tộc người cũng đã chết hai cái, đả thương năm sáu cái, nhìn hết thảy bình thường. Hai canh giờ, vẫn là hết thảy bình thường. Ba canh giờ, Giang Dật rốt cục nhịn không được. Cho dù có âm mưu lại như thế nào, chẳng lẽ lại bọn hắn dám phái kim cương cường giả đánh lén hắn có nhai tí thú tại coi như Lâm lão thái giám tới lại như thế nào lại nói. Cái này đều ba canh giờ, sắc trời đều nhanh đen, có kim cương cường giả sớm nên xuất thủ. Sở dĩ hắn quyết định xuất thủ, hắn vụng trộm lặn xuống hải đảo mặt sau, sau đó thả ra nhai tí thú, cầm hỏa long kiếm lặng yên lên hải đảo, hắn thần thức cực lực dò xét. Xác định bốn phía không có nguy hiểm về sau, nhanh chóng tiến lên, quyết định bằng nhanh nhất tốc độ cầm tới mật ong sau lập tức rút lui. Hải đảo rất lớn, nhưng là Giang Dật tốc độ rất nhanh, chỉ là nửa nén hương thời gian hắn liền vọt vào hải đảo trung tâm. Một đường dò xét phía dưới, hắn cũng không có phát hiện nửa điểm nguy hiểm, thậm chí không có nửa cái yêu thú. Yêu vương, người có thể cảm nhận được gặp nguy hiểm hoặc là hải đảo bên trong có yêu thú khí tức. Giang Dật hướng sau lưng nhai tí thú hỏi thăm một tiếng. Nhai tí thú lắc đầu nói, nguy hiểm hay không bản vương không có cảm nhận được. Bất quá trên hải đảo này ngoại trừ huyền phong, không có bất kỳ cái gì yêu thú. Đi! Giang Dật đột nhiên ra tốc, như viên hổ bay vụt tiến lên. Thần trí của hắn cũng rất nhanh khóa chặt nơi xa một cái cự đại tổ ong. Thật xa liền có thể nghe được một cỗ thấm người mùi thơm ngát. Huyền phong mật ong. Giang Dật đôi mắt sáng lên, thần thức tại phụ cận quét qua, xác định không có nguy hiểm về sau, bước chân không có nửa điểm dừng lại, như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng tổ ong phóng đi. Ha ha, Giang Dật vào cuộc. Cùng một thời gian, bờ biển một chiếc thuyền lớn bên trong khoang thuyền một cái trong gian phòng lớn. Đột nhiên vang lên một đạo tiếng cười như chuông bạc. Bên trong căn phòng một cái màu trắng thủy tinh cầu tản ra ánh sáng nhu hòa. Bên trong ngồi hai người, một người lại là võ điện kim cương cảnh nguyên lão, còn có một cái rõ ràng là cơ tính vũ. Cũng không biết các nàng dùng bí thuật gì, Giang Dật thần thức vừa rồi đảo qua thời điểm, thế mà không có phát hiện hai người tồn tại. Càng thêm thần kỳ là tản ra bạch sắc quang mang trong thủy tinh cầu, thế mà có thể nhìn thấy hai đạo mơ hồ hư ảnh, một đạo là nhai tí thú, còn có một đạo đúng là hướng tổ ong phóng đi Giang Dật. Cơ Thính Vũ ánh mắt nhìn qua thủy tinh cầu, khóe miệng nụ cười có thể làm cho thiên hạ bất luận cái gì nam tử say mê. Nàng nhẹ giọng cười nói, Giang Dật, lần này trên trời dưới đất, còn có ai có thể cứu ngươi? Chương 423, Ma Tinh Đằng. Lớn như vậy một cái tổ ong, mật ong khẳng định lại có rất nhiều. Hải đảo trung ương, Giang Dật nhìn thấy một cái đại thụ trên cành cây leo lên một cái khoảng chừng một cái cung điện lớn tổ ong, trong đôi mắt đều là tinh mang. Cứ việc nội tâm báo động một mực có, nhưng Giang Dật không có để ý, thần trí của hắn đã sớm dò xét tổ ong, phát hiện bên trong ngoại trừ một cái mẫu phong hoàng bên ngoài, căn bản không có nửa cái huyền phong. Cái này ong hoàng thực lực so huyền phong càng yếu. Hơn hoàn toàn không có nửa điểm áp lực, Giang Dật chuẩn bị đem cả cây đại thụ trực tiếp chặt đứt, toàn bộ ném vào càn khôn điện bên trong. Sơm, hắn thần thức tại bốn phía tìm tòi, xác định bốn phía hoàn toàn yên tĩnh về sau, thân thể như u hồ lướt tới, hỏa long kiếm đột nhiên bắn ra hai đầu hỏa long, hướng tổ ong phía dưới thân cây vọt tới. Oanh, hai đầu hỏa long nhẹ nhõm đem phía dưới thân cây oanh thành bột mịn. To lớn cổ thụ ầm vang ngã xuống, Giang Dật hỏa long kiếm lần nữa quét qua, đem tổ ong phía trên thân cây cũng chém nát, hắn thân thể tựa như tia chớp hướng tổ ong phóng đi. Chi chi, tổ ong chấn động, bên trong cây kia ong chúa hoàng bắn ra, Đối Giang Dật liên tục không ngừng bắn ra độc thứ, bất quá tốc độ rõ ràng so Huyền Phong chênh lệch rất nhiều. Ông chúa hoàng tiếng kêu cũng kinh động đến xa xa Huyền Phong, một đám Huyền Phong cấp tốc bay vụt mà quay về. Chết! Giang Dật thân thể ở giữa không trung vặn vẹo, tránh né độc châm, tiện tay bắn ra một cái đạo văn công kích, trong nháy mắt mấy vạn hỏa long hướng ông chúa hoàng mà đi. Kia hủy thiên diệt địa khí tức, để ông chúa hoàng kia màu vàng pha lê con mắt đều bị hoảng sợ chiếm cứ, nó cuống quýt lui nhanh, không ngừng phát ra chi chi thanh âm, nhưng nó tốc độ quá chậm, sao có thể tránh thoát đầy trời tiểu hỏa long công kích. Nguy hiểm, mau trốn. Đúng lúc này, sau lưng nhai tí thú trầm hống, Giang Dật nội tâm nguy cơ chí mạng cảm giác cũng đột nhiên dâng lên, hắn biến sắc, không có chút gì do dự, trên thân bạch quang sáng lên, liền muốn thuấn di. Oanh! Một đạo kinh thiên tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ hải đảo đột nhiên chấn động, trung ương mặt đất nổ tung, một cái như viễn cổ hung thú cự tiên màu đen gốc cây theo hải đảo trung tâm bắn ra, cái này hắc đằng vừa ra. Toàn bộ trên hải đảo không gian chấn động, những cái kia tiểu hỏa long thế mà toàn bộ bị đánh tan. Giang Dật thân ảnh vừa định thuấn di, lại bởi vì không gian chấn động thất bại, kia cự nhảy lên điện mà đến, thoáng cái đem Giang Dật cuốn lấy, còn thuận tiện đem nhai tí thú cũng cuốn lấy. Vù vù, hải đảo trung ương một khối to lớn đất bằng nổ tung, khắp thiên đều là bay thạch, hải đảo bốn phía cũng nhấc lên kinh thiên cự lãng. Đem bốn phía thuyền lớn toàn bộ lật tung, những cái kia Huyền Phong thì hưng phấn vô cùng hướng hắc đằng phóng đi, chi chi réo lên không ngừng. Cái này, đây là vật gì, vì sao có như thế kinh khủng uy áp khủng bố như thế tốc độ? À, trung ương đảo có một người còn có một cái yêu thú không đúng. Cái kia yêu thú là nhai tí thú, Giang Dật nhai tí thú. Giang Dật thế mà len lén lẻn vào trong đảo. Lão thiên! Cái này hắc đằng là cái gì thế mà liền nhai tí thú đều có thể cuốn lấy, nhai tí thú không phải đỉnh phong yêu vương sao lão thiên? Chẳng lẽ hắc đằng là yêu đế cái đuôi? Yêu đế mau trốn. Toàn bộ người bị sợ choáng váng, những công tử kia các tiểu thư càng là dọa đến trợn mắt hốc mồm, bất quá vẫn là có người giật mình tỉnh lại, lập tức mang theo riêng phần mình ra công tử tiểu thư hướng nơi xa lao nhanh bỏ trốn. Ai cũng không biết kia hắc đằng là cái gì, nhưng các nàng biết rõ giống như không trốn, tất cả mọi người muốn chết, yêu vương đỉnh phong nhai tí thú đều không phản kháng được, trên đời này ngoại trừ yêu hậu bên ngoài, ai có thể chống lại lấy hắc đằng. Mà tình đằng quả nhiên lợi hại, ha ha, Dương Dật lần này tai kiếp khó thoát. Phía đông trên mặt biển, Cơ Thính Vũ đầu đội lấy một cái mũ che màu vàng, cùng toàn thân bao phủ tại hắc bào võ điện trưởng lão sừng sững tại một chiếc lật nghiêng thuyền lớn về sau, trong tay nàng thủy tinh cầu lóe lên một cái rồi biến mất, khóe miệng lộ ra một tia người thắng mỉm cười. Võ điện trưởng lão một cái tay bắt lấy Cơ Thính Vũ bả vai, hướng xa xa cự đằng nhìn thoáng qua, âm thầm gật đầu nói, thanh nữ quả nhiên lợi hại, tính toán không bỏ sót, lão hủ bội phục. Sợ là Giang Dật đến chết cũng không biết, cái này Huyền Phong vẫn luôn là thánh nữ thiết kế cái bẫy a. Ha ha, đi thôi, bị ma tinh đằng trói lại, coi như yêu hậu tới cũng không có cách nào. Cơ Thính Vũ không có nửa điểm vẻ kiêu ngạo, cười nhạt một tiếng, tựa như làm một kiện thưa thớt chuyện bình thường, nàng vung tay lên, võ điện trưởng lão mang theo nàng hướng dưới nước kín đáo đi tới, rất nhanh biến mất tại biển rộng mênh mông bên trong. Suy suy. Hải đảo kia trung ương cự đằng cũng rất nhanh rút vào hải đảo, đem Giang Dật cùng nhai tí thú đều kéo vào dưới đảo, chỉ để lại một cái xấu xí vô cùng hố sâu. Không sai, đây hết thảy đều tại Cơ Thính Vũ thiết kế, cái này Huyền Phong ra Thiên Tinh Đại Lục, ra Tây Ninh Thành đều là Cơ Thính Vũ cố ý phái người làm. Mà lại lần này có thể có như thế thêm công tử tiểu thư tham gia tầm bảo, vẫn là võ điện âm thầm trợ giúp kết quả. Mục đích chỉ có một cái. Đem Giang Dật dẫn tới nơi này, để ma tinh đằng chém giết hắn. Giang Dật vừa ra vu thần cấm địa, tiềm phục tại phụ cận võ điện trinh sát liền đem tin tức truyền trở về. Hải đảo này bên trong có Huyền Phong, còn có một cái vô cùng kinh khủng ma tinh đằng, võ điện đã sớm biết. Cơ Thính Vũ phái người bắt được mấy cái Huyền Phong phóng tới Tây Ninh Thành phụ cận, bị người phát hiện về sau, tự nhiên sẽ tại đại lục gây nên sóng to gió lớn, lại có gia tộc muốn lấy được mật ong. Còn như tin tức truyền đi nhanh như vậy, Võ Điện không thể bỏ qua công lao. Chiến gia cùng Tiền gia nhận được tin tức, cũng là Võ Điện truyền đi, thậm chí Tô Như Tuyết nguyên bản không muốn phái người đi đoạt bảo, cuối cùng đều là tại Võ Điện gian tế giật dây dưới, mới phái một cái tướng quân. Hết thảy đều tại Cơ Thính Vũ tính toán bên trong, Tiền đại giã thân phận người bình thường không biết, Cơ Thính Vũ vẫn luôn biết rõ. Vừa rồi các gia tộc không có chờ Tiền gia, Chiến gia, Vân gia người đến đây, tự vội vàng cùng Huyền Phong khai chiến, kỳ thật cũng là Cơ Thính Vũ để Độc Cô Nhạn triệu tập mọi người, tập thể thương nghị kết quả. Chúng gia tộc vì sao không sợ ba nhà ngư ông đắc lợi, nguyên nhân rất lớn là Độc Cô Nhạn cam đoan, ba nhà dám đến cướp đoạt, Võ Điện cam đoan để bọn hắn có đến mà không có về, mọi người mới sẽ như thế yên tâm khai chiến. Cơ Thính Vũ trí tuệ quá kinh khủng, nàng đem hết thảy đều tính toán chết rồi, thậm chí đều không cần lộ diện, Giang Dật tự chủ động vào cuộc. Ngoại trừ Võ Điện người bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không biết, việc này lại có một cái phía sau màn đại thủ lặng yên tại nắm trong tay. Chuyện gì xảy ra? Khoảng cách bên này mấy chục dặm bên ngoài hải đảo bên trong, Tiền Vạn Quán bọn người đột nhiên nhìn thấy mấy cường giả chính vượt biển tiến lên, vội vàng khống chế thuyền lớn chạy tới, kết quả đạt được một cái để mọi người chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm tin tức. Hải đảo bên trong đột nhiên toát ra một cái màu đen quái dây leo, đem Giang Giật cùng Nhai Tí Thú đều kéo hạ đáy biển. Lão đại, Tiền Vạn Quán cuống lên, lập tức hạ lệnh thuyền lớn hướng hải đảo phương hướng chạy mà đi. Chiến Vô Song cũng gấp, Vân Phỉ gấp hơn, Giang Giật thế nhưng là Vu Thần truyền nhân, Thiên Huyền Quốc tương lai thủ hộ thần sao có thể cứ như vậy chết. Bất quá nàng coi như có chút chấn định, nhìn thấy Tiền gia người liền muốn để thuyền lớn quay đầu, nàng vội vàng quát khẽ, đều chớ làm loạn, chúng ta dạng này đi chỉ có thể chịu chết. Giang Dật thực lực như thế, Nhai Tí Thú càng là đạt đến yêu vương đỉnh phong, bọn chúng đều không phản kháng được, chúng ta đi có làm được cái gì? Tiền Vạn Quán lặng lẽ quét qua, gầm hét lên, ngươi nói cái gì hỗn thoại, chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn xem lão đại đi chết, các ngươi sợ chết, ta một người đi. Nói cái gì đó? Chiến Vô Song không làm, hung hăng chừng Tiền Vạn Quán một chút, quát. Vân Phỉ là như vậy, người chúng ta năm đó ở trong rừng quỳ cùng Giang Dật đồng sinh cộng tử, lúc ngươi ở đâu, nếu có thể cứu ra Giang Dật, ta Chiến Vô Song cái thứ nhất nguyện chết, vấn đề là chúng ta chết rồi, có thể cứu hắn. Tiền Vạn Quán bị Chiến Vô Song vừa hô lợi mã sở, chỉ có thể ngượng ngùng nói ra, vậy làm sao bây giờ, chúng ta cũng không thể tại cái này ngồi đợi đi. Vân Phỉ ngược lại là không có trách cứ Tiền Vạn Quán, còn người nhất chuyển nói ra, đệ nhất phái người lập tức đưa tin cho Yêu Hậu, Gia Cát Thanh Vân, Thủy U Lan, cùng Ngân Hoa Bà Bà. Đệ nhị phái người tìm đọc Huyền Phong cùng Hắc Đằng tư liệu, tìm kiếm phương pháp phá giải. Đệ tam cầu nguyện Lão Thiên, hy vọng Giang Dật chính mình giải vây. Chương 424, Tiểu Nô đừng tới. Yêu Vương, đây là thứ quỷ gì, vì sao ta không thể thuấn di, vì sao ngươi cũng không động được? Cảm thụ được thân thể mình bị nhanh chóng hướng phía dưới kéo xuống, Giang Dật đều là kinh ngạc, thứ này thế mà liền yêu vương đều có thể trói lại, chẳng lẽ đây quả thật là yêu đế, cái đuôi chỉ là hắn tại cái này hắc đằng bên trên cũng không có cảm nhận được yêu thú khí tức. Tiểu tử, chúng ta lần này phiền toái, đây là ma tinh đằng. Yêu vương bị khổng lồ thân thể đều bị cuốn lấy biến hình, đầy mắt ảm nhiên trầm hống đảo, nó thế mà không có phóng thích nó yêu thuật. Tứ chi cũng không thấy bất kỳ cử động nào, tựa hồ căn bản không có tâm tư phản kháng. Ma tinh đằng lai lịch gì? Giang Dật nhìn thấy Nhai Tí Thú dáng vẻ, nội tâm càng khiếp sợ. Yêu vương dừng một chút, muộn thanh muộn khí giải thích nói, đây là thiên tinh đại lục kinh khủng nhất một loại mị linh, không có cái thứ hai. Năm đó chủ nhân cũng bị nó cuốn lấy, bất quá chủ nhân tại chết đi một khắc này, ngược lại cơ duyên xảo hợp cảm ngộ một loại cực kỳ lợi hại trung giai đạo văn, thực lực cũng đến thiên quân đỉnh phong, lúc này mới đả thương cái này ma tinh đằng, chạy thoát. Chỉ là, chủ nhân năm đó tao ngộ ma tinh đằng tại Đông Hải, nhưng lại không biết Tây Hải cũng có ma tinh đằng. Thứ quỷ này hẳn là trên cái này đại lục tính bền dẻo tối cường đồ vật, Công kích của ta căn bản không phá nổi phòng ngự của nó. Đồng thời nó còn có thể để ngươi trong thân thể năng lượng nhiễu loạn, mà lại ma tinh đằng có thể làm cho không gian chấn động. Sở dĩ ngươi ta đều trốn không thoát, chỉ có chờ ma tinh đằng ngày nào đói bụng, đem chúng ta huyết nhục tinh hoa thôn phệ. Nhài tí thú giải thích một phen, Giang Dật triệt để bị chấn động đến trợn mắt hốc mồm. Theo yêu vương nói, coi như yêu hậu tới đoán chừng cũng không làm gì được cái này ma tinh đằng. Yêu hậu đột phá yêu đế mới không bao lâu, vu thần năm đó thế nhưng là đạt tới thiên quân đỉnh phong mới có thể kích thương cái này ma tinh đằng a. Giang Dật sắc mặt trầm xuống, lại hỏi, mị linh cái gì là mị linh a, còn có thứ này Đông Hải cũng có trong biển quả nhiên hung hiểm a, khó trách tựu liền vu thần cũng không dám. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.